Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 605, bái sư. Thượng, buổi sáng 6, Ngô Gia Mỹ đột nhiên mở mắt, bình thường nàng tối thiểu ngủ đến 8 điểm mới hồi rời giường. Nhưng là hôm nay tình huống hoàn toàn bất đồng, nàng không có chút nào nằm ý nghĩ. Xốc lên che tại trên thân thể điều hòa bị nhảy xuống giường, dẫm lên dép lê, đát đát đát địa chạy được trước bàn sách mặt. Không thể chờ đợi được địa mở ra computer. Trước kia Ngô Gia Mỹ sau khi rời giường đều là tới trước buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó tại phòng hóa trang đem chính mình trang phục có mỹ mỹ, cuối cùng mới xuống lầu ăn điểm tâm. Nhưng mà hôm nay lên nàng tâm tư chỉ có một, đó chính là tiếp theo đứng ngày sau đánh bảng thành tích. Mở ra trình duyệt, Cảng Đào Thanh Âm trang chủ đầu tiên soát xuất ra. Tiếp theo đứng ngày sau, Hoành Phi quảng cáo như trước bắt mắt. Mà Ngô Gia đôi mắt đẹp quang trong chớp mắt rơi vào phải phía dưới nhiệt độ trên bảng. Đi qua một đêm thời gian, bài hát này nhiệt độ thứ hạng là dâng lên còn là hạ thấp. No, ba. Tiếp theo đứng ngày sau, Ngô Gia Mỹ trong chớp mắt cảm giác một lời nhiệt huyết trở lên tuôn. Toàn thân đều lên nổi da gà, tóc về đột tê dại, cả người lâng lâng địa đều nhanh muốn bay lên. Nàng bài hát này tại tối hôm qua bắt đầu đánh bảng. Tính đến thời khắc này cũng chỉ có mười mấy giờ. Dĩ nhiên đưa thân đến Cảng Đào Thanh Âm nhiệt độ bảng top 3 các loại. Đây là đỏ thẫm báo hiệu a. Mặc dù nói có mở rộng hiệu quả gia trì, thế nhưng Cảng Đào Thanh Âm nhiệt độ bảng cũng không phải là chỉ cần tính toán điểm kích. Ấn vào, lượng, người nghe bình luận số, điểm khen lượng, phát lượng còn có phát lại tỷ lệ cũng sẽ bị bao hàm ở trong. Giới hạn trong nhân khẩu quy mô, Hương Giang lưu đi âm nhạc thị trường lớn đến không tính được. Một đầu Việt ngữ ca khúc mới chỉ cần cam lòng nện tiền đánh bảng. Kia tiến nhập nhiệt độ bảng top 10 vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng top 3 kia hoàn toàn bất đồng. Trừ phi là soát bảng ăn gian. Bằng không chỉ có đạt được đại lượng người nghe thích cùng đề cử, mới có tư cách đưa thân trong đó. Tiếp theo đứng ngày sau, lời bình số đã đột phá 6.000 cộng. Phát lượng lại càng là đạt tới 7.000 cộng, khen số trực tiếp phá vạn, tổng hợp số liệu rõ ràng bày biện ra nhất phi trùng thiên xu thế. Mà xếp hạng tiếp theo đứng ngày sau, phía trước, theo thứ tự là Lương Nghiệp, Si Tình Chân Tâm, cùng Lý Lệ Văn, Hôm Qua Trong Gió Đi. Hai vị này thế nhưng là Hương Giang giới ca hát trong chân chính đại gia cấp nhân vật. Ngô Gia Mỹ chưa từng có nghĩ tới. Chính mình tác phẩm thậm chí có truy cản kịp Thiên Vương ngày sau khả năng. Hơn nữa còn là một đầu tạm thời đuổi chế ra ca khúc. Nàng tâm, bang bang, nhảy dồn dập, cũng không có ấn mở bình luận nhìn người nghe nhắn lại. Điểm tuyển nhiệt độ bảng kết nối phát đến chính mình SKME. Trình duyệt website chợt nhảy chuyển tới SKME đối ứng trang chủ. Sau đó Ngô Gia Mỹ phát hiện mình fan hâm mộ số lượng cư nhiên tăng trưởng 10 vạn cộng. Trực tiếp gấp bội, nàng tối hôm qua phát ra bác văn, bình luận số lượng vượt qua 5.000. Hơn nữa SKME trong còn có mấy trăm nàng tin tức nhắc nhở. Ngô Gia Mỹ đè xuống nội tâm kích động, ấn mở SKME bình luận cùng nhắn lại. Rất khen tác phẩm, tiếp theo đứng ngày sau chính là ngươi. A Mỹ cố gắng lên, chúng ta vĩnh viễn đều là người fan hâm mộ, vô cùng thích bài hát này. Tò mò hỏi một câu, bài hát này từ khúc tác giả đều là ai a? Người không phải là bị phong sát sao? Từ nơi nào mua được ca? Bình thường thôi, không có cái gì không nổi. Êm tai, thích, Ngô Gia Mỹ trực tiếp không nhìn những cái kia hát suy thanh âm. Ăn không được bồ đào đã nói bồ đào đau quá nhiều người. Tiếp theo đứng ngày sau, muốn đỏ. Không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận. Nàng nếu vì cuộc đời này nói nhảm, đoán chừng có thể khí đến no bụng. Da đẹp tiểu thư lòng dạ kỳ thật không có rộng lớn như vậy. Nhưng hôm nay nàng tâm tình quá tốt, nhìn xem những cái kia ca ngợi trầm trồ khen ngợi bình luận liền đủ. Mới chẳng muốn cùng những cái kia nói gở người so đo đó. Nhưng mà nàng liền có kinh hỉ càng lớn. Lý Lệ Văn, Ngô Gia Mỹ, ca khúc mới rất khen, cố gắng lên, wow, Ngô Gia Mỹ tâm đều nhanh bùng nổ. Lý Lệ Văn lại chú ý nàng đồng thời cho nàng nhắn lại điểm khen. Lý Lệ Văn là Ngô Gia Mỹ thần tượng, Hương Giang lưu hành lạc đàn ngày sau cấp nhân vật, cũng là sừng sững giới ca hát 20 năm thường thanh thủ. Chân chính đại gia, khó trách nàng SKME fan hâm mộ số gấp bội. Lý Lệ Văn tùy tiện dẫn dắt một chút. Đủ để cho nàng nhỏ như vậy ca sĩ trực tiếp cất cánh. Lý Lệ Văn tại Hương Giang ngành giải trí nhân duyên là nổi danh hào, cũng vui vẻ tại dẫn dắt người mới. Nhưng nàng sẽ không tùy tiện tiện địa duy trì một vị người mới. Đầu tiên đối phương phải lấy được nàng tán thành. Ngô Gia Mỹ dùng run rẩy tay tại trên bàn phím gõ chữ hồi phục. Cảm ơn Lý Lệ Văn văn tỷ, ta sẽ cố gắng. Không nên không nên, Ngô Gia Mỹ duỗi tay đè chặt ngực, cảm giác tiếp tục như vậy nữa chính mình bệnh tim đều muốn phát tác. Vốn nàng đang còn muốn SKME trong nhìn xem uông lông mày phản ứng. Thế nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không có như vậy tâm tư. Bởi vì Lý Lệ Văn đều cho nàng chú ý, căn bản liền không cần đi quan tâm cái kia tiểu biểu nện. Ngô Gia Mỹ dần dần tỉnh táo lại. Nàng nghiêm túc suy tư một phen, sau đó vội vàng đứng dậy chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Không có trang điểm trang phục thay đổi y phục đã đi xuống lầu. Ngô gia biệt thự ở vào lưng chừng núi khu nhà cấp cao khu. Ngô Hào cùng hắn bốn vị phu nhân cùng với trai gái nhóm đều ở chỗ này. Bất quá cá nhân làm việc và nghỉ ngơi thói quen bất đồng, cho nên bữa sáng thời gian cũng là tách ra. Ngô Hào cùng mấy vị phu nhân thức dậy sớm, đang tại trong nhà ăn điểm tâm. Ngô Gia Mỹ đại ca Ngô Gia Đức cùng đại tẩu cùng đi một chỗ. Bọn họ nhìn thấy vội vàng xuống lầu Ngô Gia Mỹ có cảm giác đến rất kinh ngạc. Đại thái thái cười nói, da đẹp, hôm nay như thế nào lên có sớm như vậy a? Cha sớm, bác gái sớm, ba mẹ sớm, đại ca sớm, chấm ngoặc kép. Ngô Gia Mỹ một hơi đem trưởng bối thân nhân hô mấy lần, chạy tới mở ra hai tay ôm lấy cha mình, ở phía sau người trên mặt bẹp một ngụm, cười híp mắt nói, cha, cảm ơn ngài, đại gia tộc có đại gia tộc quy củ, trong nhà như vậy không có quy củ, cũng liền Ngô Gia Mỹ, thế nhưng Ngô Hào sủng nàng a, cười ha hả mà hỏi, cảm ơn cái gì a? Hôm nay như vậy nghe lời, uống nhầm thuốc, mặc dù là oán trách khẩu khí, thế nhưng trong lời nói cưng chiều để ở tòa người nhà đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Không giống với rất nhiều đại gia đình, Ngô gia đình bầu không khí rất tốt, huynh đệ tỉ muội tương thân tương ái, mấy vị phu nhân chung đụng được rất hòa hợp, đây cũng là Ngô Hào cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo địa phương. Ngô Gia Mỹ ôm hắn nói, cảm ơn cha vì ta thỉnh một vị hảo lão sư a. Ta ca đã leo lên cảng đảo thanh âm nhiệt độ bảng thứ ba. Lý Lệ Văn vẫn còn ở SKME trong cho ta điểm khen. Nàng kiêu ngạo mà khoe khoang, giống như là cuộc thi cầm đến 100 phân tiểu cô nương. Thực, Ngô Hào cũng rất kinh hỉ, đưa tay xoa bóp nàng cái mũi nói. Cũng không muốn quá kiêu ngạo, vì nữ nhi của mình sự tình, trước kia hắn không ít xoắn suýt, hiện tại cuối cùng là lòng mang đại sướng, cảm giác hôm nay cháo gạo còn có thể lại uống một chén. Hì hì, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ cười nói, sẽ không, cha, ta nghĩ lại cầu ngài một sự kiện, chuyện gì, chính là, ta nghĩ bái La Khải lão sư vi sư. Canh 1 đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s,